TFBoy fanfic nỗi nhớ vòng đu quay. Chương 1.1 giới thiệu cuộc đời nhân vật. Góc truyện audio.com. Mối tình đầu đến và đi rất nhanh, để lại cho ta biết bao nhiêu cảm xúc. Buồn có, đau có, cả hận cũng có, nhớ có, thương có, cả trách móc cũng có. Hàn Lệ Băng Di, một cô gái bình thường sống cùng ba mẹ trong một ngôi nhà nhỏ tại thành phố Hà Nội. Việt Nam, năm cô 4 tuổi, ba cô, một nhà khoa học tiểu biểu của Việt Nam đã sang nước ngoài nghiên cứu một loại người máy và rồi mất tích. Mẹ cô, mang theo nỗi buồn mất chồng rồi tiếp tục nuôi con bằng công việc giám đốc của một công ty khoa học kỹ thuật. Dường như hiểu được lòng mẹ, ngay từ đầu tiểu học, Băng Di đã xếp đầu toàn trường tất cả các môn học. Đặc biệt là toán với IQ 162. Chẳng dừng lại ở đó, cô còn đại diện cho Việt Nam tham gia kỳ thi toán học quốc tế diễn ra tại Úc. Tình đầu chớm nở nhưng chàng trai đó lại ruồng bỏ cô. Từ đó cô có bia danh là người máy kiêm người tình bị ruồng bỏ. Vương Tuấn Khải, một trong top 10 nam thần châu Á, top 15 những nam thần 9X thành công nhất mọi thời đại. Top 5 những nghệ sĩ lung linh trên màn ảnh. Như tất cả các cỏ đã thấy trên các phương tiện truyền thông thì rất vui vẻ, thân thiện, hòa đồng, cởi mở và thích đùa. Nhưng đằng sau vai diễn trên sân khấu đó là những lần nhớ người yêu cũ. Lưu Anh Nhi, người đã ra đi từ 4 năm trước vì căn bệnh ung thư máu. Nhưng trong hoàn cảnh suy sụp đó của Di, cô vô tình xem được MV của TFBoy. Rồi quyết định sẽ trở thành bạn gái của Khải khi anh 25 tuổi. Nhưng mọi chuyện không như cô đã mơ, không lung linh như trong những câu chuyện cổ tích và cũng không có cái tình yêu nào đẹp như những phép mày của những công chúa và hoàng tử. Cô khó khăn lắm mới gặp được anh, nhưng cô đã hiểu ra rằng, anh không còn là chàng trai năm ấy nữa. Anh cũng vậy, cũng có một chút tình cảm với Di nhưng anh sợ sẽ có lỗi với anh Nhi. Sẽ bị cho là quên nhanh tình đầu, và anh sợ cô sẽ giống Nhi, anh sợ lắm, làm thế nào để Di chiếm được tình cảm của Khải, làm thế nào để Khải quên đi tình đầu và làm lại từ đầu. Hỡi các độc giả và các vị khách đang dừng chân ở đây nữa. Cảm ơn đã đọc truyện và hãy cùng xem cuộc hành trình hinh phục trái tim soái ca cùng nỗi nhớ vòng đu quay nhé. Yêu, vâng anh đi đi, ST, tiên cookie, giờ em cứ nhớ ngày đầu, mình giận hờn nhau sáng đêm, anh cuống quýt không biết phải làm sao dỗ dành em, giờ thì anh chẳng nói gì, chỉ đơn giản là cứ lặng im, em làm gì, ở đâu, với ai anh cũng không bận tâm, chorus, có biết khi em bảo anh đi đi, là chỉ mong anh sẽ ở lại, là để nghe rằng thiếu vắng em anh sẽ buồn lo ra sao? Nước mắt rơi để làm gì anh ơi, là để thay níu kéo bằng lời, và để anh biết người con gái anh yêu rất yếu đuối. Verse, tình yêu như xương đầu cành, thật đẹp và thật mỏng manh, mà khoảnh khắc thiêng liêng vẫn thường trôi qua quá nhanh, mình thì yêu bao lâu rồi, còn giận nhau câu nói đầu môi, anh đi về mưa tí tách rơi nghe sao vời vợi, có biết khi em bảo anh đi đi, là chỉ mong anh sẽ ở lại. Là để nghe rằng thiếu vắng em anh sẽ buồn lo ra sao? Nước mắt rơi để làm gì anh ơi? Là để thay níu kéo bằng lời. Và để anh biết người con gái anh yêu rất yếu đuối. Cảm ơn đã đọc truyện và chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Cấm sao chép, nếu muốn lấy tình tiết phải hỏi ý kiến tác giả. Hãy chia sẻ với bạn bè của bạn. Cảm ơn, Nami Vương, Cách Trương.